Có được em, chương 67, ngoại truyện The NXBKD. Góc truyện audio.com. Đình đình, thử xem Đông Niển trên tay cầm dĩa bánh ngọt, lại gần bồn kiến đình, đút cho anh ăn, rất ngon a anh thì như một đứa trẻ, gật đầu lia lịa khen ngon. Lúc ở hôn lễ Lâm Cảnh, bồn kiến đình bỗng dưng phát tiết tình cảm của mình, cầu hôn Đông Niển, không ngờ làm mọi người bất ngờ. Đông Niển cũng đơ người, rồi không biết ai sai khiến gật đầu đồng ý, và thế là cặp đôi sát thủ X và Y thành đôi. Đông Niển bỏ dĩa bánh xuống, đưa tay lau vết kem dính trên môi của bồn kiến đình, rồi đưa vào miệng mình nếm thử. Rất ngọt, Đông Niển đáp. Hành động của Đông Niển làm bồn kiến đình giở thú tính lên, bỗng dưng xoay người đè Đông Niển xuống sofa. Anh, Đông Niển đỏ mặt nhìn anh, anh cũng nhìn lại, tay đang mò mẫn cởi cúc áo của Đông Niển. Cả đêm qua bị anh cho nằm dưới, cả thân thể Đông Niển đã không chịu được rồi. Lại nữa sao? A a, ô ô, không chịu nổi đâu mà. Ô ô, người ta không chịu được nữa mà, Đông Niển phát khóc lên, cố gắng làm lay động bồn kiến đình dừng lại. Bồn kiến đình lại càng kích thích, đưa tay cởi áo của Đông Niển rất nhanh. Sau đó thủ thỉ, anh muốn chúng ta cùng chơi. Chơi ở phòng khách, phòng tắm, phòng bếp, phòng sách. Đông Niển đưa mắt nhìn bồn kiến đình, lắc đầu không đồng ý, cuối cùng bị anh đè chặt hơn. Em không muốn, Đông Niển hô to. Em không muốn, nhưng anh muốn. Bồn kiến đình giữ chặt tay Đông Niển lên đầu, mỉm cười bảo, anh là đồ ác nhân. Em ghét anh. Hừ, anh cau mày. Em bảo anh là ác nhân. Vậy để anh chứng minh cho em biết, làm ác nhân là như thế nào nhé. Cách chương.